Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, không giống bình thường lựa chọn. Thứ 72 phút đồng hồ, MU dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch, đó là cái bị động thay người. Salah ở tranh đỉnh trong bị Matip khuỷu tay đánh, đội Iswell tiến sĩ cấp tốc vào sân. Đơn giản kiểm tra sau đề nghị đem nó thay đổi trận. Best hướng bên sân làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Mai Phelan lập tức để Bernardo Silva đi khẩn cấp làm nóng người. Nhìn xem chiếu lại, úp, đó là cái vô cùng nghiêm trọng phạm quy. Matip từ phía sau xông đi lên nhảy lên tranh đỉnh. Khuỷu tay kho vừa vặn đâm vào Salah trên ót. Trương Lục lời nói một trận. Bởi vì hình ảnh cắt trở lại trên sân rồi. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất Pavard bình thường là cái tao nhã nho nhã ra hòa. Lần này đều gào thét chửi bới như sấm động hướng trọng tài chính khiếu nại. Nghiêm trọng như vậy phạm quy. Cứt chó. Tên kia là ở giả té. Robertson đẩy ra Pavard. Từ phía sau chạy tới Underwell lập tức nắm chặt rồi Robertson cái cổ. Dù sao hiện tại là vòng bán kết, không có tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu kiểu nói này. Best giống không thấy được giống như chạy đến bên sân hướng Bernardo Silva bàn giao chiến thuật bố. Chí, một bên khác, Klopp cũng cùng Best đồng dạng nhắm mắt làm ngơ. Mỗi trận xong hồng hội không nháo ra chút chuyện đến. Hai bên cầu thủ, huấn luyện viên chính bao gồm hai bên danh túc. Fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy không bình thường. Ếch, đây là thông thường quá trình. Ngược lại là vị này đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính có chút hoảng hốt lo sợ. Thứ nhất thời gian chen vào đám người đem hai bên cầu thủ tách ra. Kết quả cũng không biết rõ bị cái nào thất đức đạp rồi hai cước. Chậc chậc, thế mà còn là từ Thổ Nhĩ Kỳ đến. Làm sao tâm lý tố chất như vậy kém cỏi? Rối loạn rất nhanh bình ổn lại rồi, nhưng cũng không phải là bởi vì trọng tài chính tham gia, mà là hai bên cầu thủ tự giác. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại là vòng bán kết, tính gộp lại thẻ vàng là sẽ không ngừng thi đấu. Như vậy chương này thẻ vàng hẳn là tận lực dùng tại hẳn là xuất hiện địa phương. Cho nên rất nhanh thứ 76 phút đồng hồ Shinji Kagawa liền bị Henderson thay đổi trận rồi. Người Nhật Bản xuống sân trước. Griezmann thật vất vả tìm tới một lần đột phá cơ hội. Hắn từ đường biên ngang biên giới lách qua rồi Ano. Nhưng Shinji Kagawa một cái chùi bóng đem Griezmann thả lật. Cầm rồi trương thẻ vàng. Phá hư rồi đối phương một lần không sai tiến công cơ hội. Đồng thời để Henderson ra sân tăng cường phòng thủ. Nhất cử lưỡng tiện a. Bất quá cùng lúc đó, Best cũng dùng rơi mất cái cuối cùng thay người danh ngạch. Herrera dự bị ra sân thay đổi rồi Fabinho tăng cường tiến công. Lúc này, ông kính tìm tới rồi trên khán đài một cái đặc thù người xem. Đây là Atletico huấn luyện viên chính Simone. Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm qua một cái khác trận Champions League vòng bán kết. Atletico ở sân nhà 2-1 nhỏ thắng Real. Trương Lục nhìn lên đến Simone rất có lòng tin tiến vào trận chung kết. Best đi tới MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải. MU chính là ở vòng bán kết bên trong bị Atletico đào thải bị loại. Tay cắm trong túi quần Simone. Cẩn thận nhìn lấy trên sân thế cuộc. Trong lòng suy nghĩ Best chạm vị cùng sức chạy nhìn có chút không hiểu. Best sở dĩ trở thành châu Âu công nhận tốt nhất giữa trận một trong. Càng nhiều ở chỗ hắn xuất quỷ nhập thần truyền uy hiếp bóng năng lực. Ở chỗ hắn phạm vi lớn để cho người ta rất khó chuẩn xác dự phán sức chạy lộ tuyến. Cũng đang với hắn thường xuyên tài giỏi ra điểm để đối thủ không nghĩ ra chuyện. Nói tóm lại. Best mạnh mẽ ở chỗ sức sáng tạo, vị trí lùi lại khống chế tiết tấu tuy rằng vậy làm không sai. Nhưng cũng không phải là Best mạnh nhất điểm, Đây cũng là vì cái gì MU cái này 3 năm trước sau dùng Mota, Pogba, Herrera những này người đứng thứ hai nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Best thành thật thật ở Kante bên người tiến hành một chút bình thường truyền lại. Tuy rằng cũng có mấy cước không sai truyền xa chuyển gì, nhưng hoàn toàn từ bỏ rồi hắn mạnh chỗ. Ngược lại là dự bị ra sân Herrera trước ép rất sâu. Simone nhíu mày vắt óc suy nghĩ, Best là muốn xếp sau cắm lên, nhưng là hắn hẳn là biết rõ, Liverpool tuyệt không có khả năng buông lỏng cảnh giác. Kỳ thật Best không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ hy vọng Liverpool khẩu khí này có thể lỏng xuống đến. Chẳng phải một trận phổ phổ thông thông 90 phút đồng hồ tranh tài nha. Làm gì làm cho cùng chiến trường giống như ngắn ngủi 5-6 phút đồng hồ thời gian, Liverpool lại có 3 cái người dẫn tới thẻ vàng rồi. Bất quá làm tranh tài thời gian đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. Best nhạy bén phát giác được, Liverpool cầu thủ sức chạy bước chân nặng nề bắt đầu trên đoạt số lần giảm mạnh, phạm quy số lần duệ tăng. Cái này cùng thể năng của bọn hắn tiêu hao quá lớn có quan hệ, cũng cùng bọn họ thần kinh một mực căng thẳng có quan hệ. Thứ 82 phút đồng hồ, Bernardo Silva tới lui đến bên trái, cùng Griezmann, Herrera đánh ra liên tiếp phối hợp. Lúc so bên trái đường thấp truyền trung lộ, Harry Kane theo ở Billy truyền về, Herrera sút xa đánh trúng trụ đứng đạn ra. MU hôm nay vận khí thật quá tệ. Chiêm Tuấn lắc đầu cười khổ, làm sao đánh đều không vào. Trương Lục, sân Old Trafford trụ đứng quân làm phản rồi. Bernardo Silva quay đầu mắt liếc Best, cái sau làm rồi cái tiếp tục dùng tay ra hiệu sau quay đầu mắt nhìn Pavard. Đó là cái nhân vật mấu chốt. Thứ 84 điểm chuông, một mực đổi bên cạnh đến bên trái đường Bernardo Silva cùng Ano ở đường biên ngang chiến đấu. Hai bên trên tay cũng không quá sạch sẽ, nhưng cuối cùng Liverpool vẫn là bằng vào nhân số ưu thế đem bóng giải vây. Lúc so ở giữa sân ngừng bóng ngang truyền cho Herrera sau chính mình cao tốc trước cắm. Cái sau bên cạnh đầu mắt liếc Best, sau đó đưa ra nghiêng nhét cho Griezmann. Griezmann để lọt bóng, Harry Kane, Bailey giải vây. Đây là bờ biển ngà hậu vệ bồn chàng lần thứ 11 giải vây. Flop làm rồi bút tốt mua bán. Bất quá bây giờ Liverpool đã vô tâm tiến công rồi, chỉ muốn giữ vững cuối cùng vài phút. Bóng ra rất nhanh bị Griezmann phản đoạt. Harry Kane ở bên trái sườn dựa vào sau lưng Bailey đưa tay muốn banh, nhưng Griezmann ngang truyền, Herrera cầm banh trong cắt lọt vào Nzonzi chặn đường. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, bóng quyền lần thứ 3 thay chủ. Bất quá lần này, Herrera nhận bóng sau ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy rồi muốn nhìn đến Ando, ta sẽ trước cắm, nhưng chưa hẳn muốn đem bóng truyền cho ta. Ando, ngươi có thể làm được. Herrera cắn răng làm rồi cái hướng phía trước động tác, lòng bàn chân kéo bóng ngắn ngủi thoát khỏi Nzonzi, sau đó đưa ra rồi một cái 45 độ truyền trong bóng. Bóng ra bay về phía cấm khu, hướng ngang sức chạy bên trong Harry Kane hất ra rồi Billy. Hắn ở trên không trung nửa quay người đưa lưng về phía khung thành. Hắn miễn cưỡng đem bóng đỉnh cho rồi xếp sau cắm lên Best. 3 năm trước đây Best đi tới MU sau liền trở thành Liverpool lớn nhất khổ chủ. Xếp sau cắm lên hắn tựa như một khối sắt nam châm đồng dạng. Bị hắn hất ra, Coutinho đi sát đằng sau. Tiền vệ phòng ngự vị trí Henderson tuy rằng không cách nào ngăn cản Best cầm banh, nhưng vậy lập tức kẹp lại rồi vị trí. Tự liền bên trái hậu vệ Robertson đều nhào rồi đi lên Best. Chiêm Tuấn nhẹ nhàng nỉ non, tựa hồ sợ hãi ảnh hưởng Best động tác kế tiếp. Sau một khắc, xuất hiện ở lớn ngoài cấm khu Best làm rồi cái trực tiếp sút gôn động tác giả sau. MU bàn chân nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng dỡ xuống. Hắn nửa quay người đem Henderson tách ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là một cái nhấc đầu động tác, bổ nhào vào một nửa Robertson lập tức thắng gấp, thậm chí lòng bàn chân trượt chật vật một phát ngã sấp xuống. Ở Henderson cao giọng nhắc nhở xuống, Coutinho không có đi dây dưa Bess mà là tăng tốc nhào về phía rồi Robertson sau lưng. Bởi vì Pavard chính đang cao tốc cắm lên, trước đó MU đem thế công tập trung ở bên trái đường. Tự liền Bernardo Silva đều đi rồi cánh trái. Cái này khiến cho Liverpool phòng tuyến nghiêm trọng phải nghiêng. Không nếu như vậy phòng thủ nhân số liền sẽ ăn thiệt thòi. Đây là không có cách nào. Cho nên, làm Pavard cuồn cuộn mà tới thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy rồi cơ hội. Bất quá, Bess lựa chọn cho tới bây giờ đều không giống bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.